Chương 235, Hoạt Tử Nhân. Tiếng cười kia thanh thúy huyền chuyển, nhưng rõ ràng là như vậy êm thai trong thanh âm, lại tựa hồ như không mang theo một chút xíu sinh khí, ngược lại làm cho một loại không gì sánh được cảm giác kinh khủng. Dường như giống như là cái gì điểm xấu đồ đạc, ở lặng yên không tiếng động gần sát, làm người ta kinh ngạc đảm chiến nghe được cái này thanh thúy giống như thanh âm như chuông bạc. Mọi người quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy thiên bên trên một cô thiếu nữ mặc trên người vu nữ y hề phục, giống như một con giấy hồ điệp giống nhau, nhẹ nhàng xuống, sườn núi thềm đá trước mặt. Nàng giữ lại một đầu thật dài hắc phát, thần tình ôn nhuận, nhưng trên mặt cũng là mang theo nụ cười quỷ quyệt, gọi người mau cốt tùng nhiên. Đồng tử đại nhân theo thiếu nữ đến, những thôn dân này nhìn đến thiếu nữ bộ dạng, từng cái không gì sánh được hoảng sợ nói rằng, bộ dáng của bọn họ, dường như giống như là nhìn thấy gì vô cùng kinh khủng gì đó. Vu nữ nhìn phía trước cái này mặc rộng mở vu nữ y phục thiếu nữ, Inusa đồng dạng lộ ra kinh nghi bất định thần tình. Hắn đồng dạng hướng phía thiếu nữ ngưng mắt nhìn, trong con mắt, mang theo tương đối ngưng trọng. Bởi vì, giờ này khắc này, hắn có thể đủ cảm giác được, trước mặt thiếu nữ trên người, không có chút nào thuộc về sống khí tức của người A hoặc tử nhân nếu như 377 không phải tự mình dùng chính mình mắt nhìn đến, Inusa minh bạch, chỉ sợ chính mình thậm chí sẽ cho rằng, lúc này trước mặt mình căn bản không có cái gì người sống, mà là chỉ có một cỗ thi thể. Nhưng cái này một cỗ thi thể, thiết thiết thực thực đứng ở đằng kia. Nàng trên mặt, mang theo cùng người sống không có chút nào khác biệt kinh khủng cười nhạt. Tơ nhện thật là nhiều tơ nhện lúc này, Á Ly nhìn đối diện vũ nữ, mở miệng nói. Nàng thấy rõ rõ ràng ràng, ở nơi này Mỹ lệ vũ nữ chu vi, khắp nơi đều là tơ nhện. Những thứ này tơ nhện, giống như tóc dài màu trắng giống nhau, hầu như bao gồm toàn thân của nàng. Như vậy, giống như là vô số cây làm khống một thỉnh thoảng để tuyến giống nhau khống chế được trước mặt người thiếu nữ này. Tình hình này nhìn qua đơn giản là vô cùng khủng bố a, quả thực giống như là lúc đó kỳ kỳ ổ gặp phải tình huống giống nhau. Lúc này, Ali trong đầu, không nhịn được hồi tưởng lại lúc đó kỳ kỳ ổ cùng Inusa hai người, toàn thân bị tơ nhện dây dưa lấy tình hình. Đường xa mà đến những khách nhân a, hoan nghênh đến của các người, hì hì đối mặt mọi người chú mục, được xưng đồng tử thiếu nữ, duỗi hai tay ra, hướng phía mọi người thi lễ, sau đó sẽ một lần hướng phía mọi người nói. Mà lúc này đây, mặt đối mặt trước cái này vu nữ, tiểu hồ ly xịp trên trán đều là nhịn không được thấm đi ra mồ hôi lạnh, hắn chính là theo bản năng mở miệng nói, tơ nhện ta cũng thấy tơ nhện thật là nhiều tơ nhện, hắn nói như vậy lấy, ôm di lặc mì rổ cụ đầu, tựa hồ đang lạnh run. Lúc này, nào chỉ là Ali cùng xịp, trên thực tế coi như là sạn gỗ cùng cả gụ giả cùng với Inusa bọn họ, toàn bộ đều thấy ở vu nữ đồng tử bên người dây dưa đại lượng tơ nhện. Mà ở những thứ này tơ nhện mặt trên, dường như bám vào kinh người tà khí, đây là thuộc về nạ dạ chướng khí có thể ô nhiễm tất cả, thậm chí có thể dùng kỳ kỳ ổ thanh tẩy lực đều chịu đến ô nhiễm lực lượng đáng sợ. Thấy tình huống như vậy, Inusa lạnh rên một tiếng, hắn rút ra chính mình thiết toái nha, sau đó chém ra một đao. Bén nhọn ánh đao bạo phát, giống như một đạo nguyệt nha một dạng hướng phía đồng tử chạm sát quá khứ. Thê lương ánh đao phá không tới, đối mặt như vậy công kích. Đồng tử thần tình trong, chẳng những không sợ hãi không hoảng hốt, ngược lại cũng là lộ ra nụ cười dễ cợt. Ngươi cho rằng như vậy công kích đối với ta hữu dụng sao? Đồng tử nói như vậy lấy. Nàng quanh thân quấn vòng quanh của nàng chi chu sở di chuyển, đưa nàng cả người lôi kéo còn giống là vô căn cứ bay giống nhau, chỉ là dùng một cái rất dễ dàng động tác, liền tránh thoát Inusa công kích. Nhưng lúc này, Inusa cũng không hề từ bỏ, hắn rít gào một tiếng, cả người xông tới. Trên tay thiết toái nha không ngừng huy động, một vệt ánh đao chém ra, ánh đao bạo phát, trong sát na, vu nữ đồng tử quanh thân tơ nhện bị sinh sôi cắt đứt không ít. Nhưng mà lúc này đây, đối mặt Inusa động tác, đồng tử chỉ là cười lạnh, ta đã BZDA từng nói qua, không có ích lợi gì, tên ngu xuẩn. Coi như ngươi chặt đứt tơ nhện, cũng không có thể hạn chế hành động của ta kèm theo như vậy thoại ngữ. Thân thể của nàng dĩ nhiên chính mình bay lên trời sau đó bầu trời rủ xuống chi chu tử co rúm, cùng trên người nàng bị chém đứt tơ nhện, dĩ nhiên một lần nữa liên hợp lại, sau đó những thứ này tơ nhện đem đồng tử toàn thân đều bao vây lại, giống như một cái con thoi một dạng. Sau đó cái này con thoi một dạng thân thể khúc chiết, hóa thành một luồng mịn tơ nhện xông lên trời, cứ như vậy trống rông tiêu thất. Dưới loại tình huống này, mặc dù in lưu xạ hướng phía bay đi tơ nhện cơ đao, lại căn bản không có bất kỳ tác dụng. Hắn chỉ có thể nhìn cái kia một luồng từ vu nữ đồng tử biến thành tơ nhện, cứ như vậy hư không tiêu thất trước mặt mình. Đồng tử đại nhân không phải đó là biến ảo thành đồng tử đại nhân bộ dáng yêu quái ai nhìn biến mất vu nữ đồng tử. Thôn dân chung quanh nhóm đều đúng như vậy hoảng sợ nói rằng. Ánh mắt của bọn hắn trong tràn đầy bi thống cùng sợ hãi, từng cái dây dưa lấy phá tệ quần áo thân thể run rẩy. Ghê tởm A nạ dạ tên hôn đàn này, thậm chí ngay cả thi thể đều không buông tha nhìn những thôn dân này bi thống mà sợ hãi răng rấp. Lúc này, Di Lặc Mị Rồ Củ Cầm cùng với chính mình nằm đấm, như vậy oán hận nói rằng. Bất quá Di Lặc Mị Rồ Củ thoại ngữ hạ xuống. Đứng ở mũ cụ rô bên người ạ gì cũng là cao mày mở miệng nói, không đúng ta cảm giác, không chỉ có chỉ là bị nạ dạ thao túng đơn giản như vậy. Nàng tựa hồ là đang lấy ý chí của mình hành động, mà không phải thuần túy bị nạ dạ sở đã khống chế. A Ly thoại ngữ hạ xuống, Inusa bọn họ, đều là theo bản năng quay đầu nhìn về phía A Ly. Mà A Ly bị ánh mắt của mọi người nhìn, nàng do dự một chút, lại mở miệng nói, đương nhiên. Đây cũng chỉ là ta một cái suy đoán mà thôi. Bất quá, ta cảm giác thật đúng như vậy, không có sai. A Ly thoại ngữ hạ xuống, mụ cụ rồ lên tiếng, ngươi đoán không lầm. Đồng tử, quả thực không chỉ có chỉ là bị nạ dạ thao túng đơn giản như vậy. Nếu chỉ là bị nạ dạ thao túng, nàng nhiều lắm chỉ có thể xem như là nạ dạ khôi lỗi, mà nàng bây giờ, cùng với nói là bị thao túng, chẳng nói là bị nạ dạ ô nhiễm. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, Inusa bọn họ thần tình chấn động. Ô nhiễm tựa như ô nhiễm ngọc tứ hồn giống nhau nhưng là, người cũng sẽ bị ô nhiễm sao người ô nhiễm nói, há lại không phải chẳng khác nào chết thế nhưng chết người, lại tại sao có thể sản gỗ thần tình trong, tràn đầy nghi hoặc. Người đương nhiên cũng sẽ bị ô nhiễm. Bị ô nhiễm nhân, đương nhiên cũng sẽ chết. Cho nên, đồng tử đã chết qua một lần rồi. Nhưng nàng không là người bình thường. Mà là vốn có vô cùng cao linh lực vũ nữ, cộng thêm nạ dạ ô nhiễm, cũng không phải thật đơn giản dùng chướng khí tới ô nhiễm, mà là ô nhiễm tâm linh của nàng, có thể dùng đồng tử tâm linh hư hỏng cho nên là được bộ dáng bây giờ hoạt tử nhân. Mù Cù Dô mở miệng nói,